Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 28, góc truyện audio.com. Đang trên đường về nhà, tôi không biết phải đối diện với thằng Tiến như thế nào nữa. Hắn sẽ vui vẻ cười với tôi hay mắng tôi một trận đây? Chợt tôi nảy ra một ý định, đó là mua quà về chuộc lỗi với nó, hy vọng nó sẽ bỏ qua cho, không mách lại với mẹ tôi. Và món quà đó chính là mua cho nó cái bánh kem. Thứ nhất, cái này là thực dụng, vừa ngon lại vừa túi tiền của tôi. Thứ hai, mua cho nó, ắt hẳn tôi cũng sẽ được ăn cái chung. Cũng có thể nói, tôi mua cho cả tôi và hắn. Chị ơi, lấy em cái bánh kem sô-cô-la đi chị. Cưng chờ chị chút nha. Dạ, đang mải mê ngắm nhìn mấy cái bánh kem trong tủ kiếng. Tôi không hề biết, con Phương, người yêu chùa Khương cũng đang có mặt tại đây. Lâm, phải Lâm không vậy? Mình là Lâm nè, thái độ của tôi khá khó chịu khi nhìn thấy người này. Cũng chẳng biết tại sao tôi như thế nữa. Bạn còn nhớ mình không? Nhớ chứ, bạn là bồ của Khương mà. Ai quên được, thì, tôi nói với giọng hơi mỉa mai. Bạn đi mua bánh kem hả? Tất nhiên. Hốc mua bánh kem, mình vô đây làm chi trời? Mình hỏi vô duyên quá. Bạn biết vậy là tốt rồi. Tôi nói thì thầm trong miệng. Không mong muốn câu nói này được nhỏ này nghe. Hả, bạn nói gì cơ? À, hô khốc có gì đâu. Hi hi, tôi cố đánh trống lảng khi nhỏ ấy đã nghe tôi nói thầm ủa. Mà Khương, hốc đi chung với bạn hả? Sao để bạn đi một mình? Khương, không rảnh. Dạo này, Khương bận lắm hả? Sao, hốc thấy ghé đến nhà mình chơi? Mình, cũng chẳng biết nữa. Mấy hôm nay mình không có gặp Khương. Sao thế? Tôi hỏi thật nhanh khi nghe nhỏ ấy nói câu này. Thật ra mình và Khương, đang chiến tranh lạnh với nhau. Thiệt hả? Tôi thốt lên thật lớn. Trong lòng khá vui khi nghe tin này. Nè đừng la to quá, muốn mọi người nghe thấy hả? Thì, mình quên, hay... Chúng ta đến chỗ nào ngồi? Bạn kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra nha. Hai chúng tôi đến băng ghế đá trong một vỉa hè gần đó. Và tôi bắt đầu cuộc thẩm tra của mình. Rồi có chuyện gì bạn kể mình nghe nào? Để mình còn giúp đỡ nữa. Tôi nói với giọng đầy lòng từ bi nhưng thật chất, tôi đang ngấm ngầm có một âm mưu đen tối. Mình cũng chẳng biết là kể từ đâu nữa. Chỉ biết dạo gần đây, Khương khác lắm. Không ân cần tử tế với mình như trước nữa. Nhiều khi, mình chủ động làm Khương vui. Nhưng, bạn ấy lại bảo mình đừng làm mấy trò trẻ con đó nữa. Thật sự, mình không biết bây giờ Khương đang nghĩ gì. À ra là vậy, bạn biết Khương bị sao à, làm gì có. Nhưng mình nghĩ, có thể, Khương đã chán cảnh lúc nào cũng gặp mặt người mình yêu rồi. Nên đâm ra, hốc muốn nói chuyện với bạn nữa thôi. Thật không vậy, nghe Phương hỏi một cách hoảng hốt như vậy, cũng đủ cho tôi biết cô ả đã trúng đòn của tôi rồi. Cũng có thể lắm, bạn biết mà, yêu nhau là một chuyện, nhưng, làm người yêu của nhau lại là một chuyện khác, vậy bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Liệu Khương có chia tay với mình không? Bạn yên tâm đi, chuyện này, cứ để mình giúp cho. Mình sẽ hỏi rõ Khương xem có việc gì mà lại lạnh nhạt với bạn như vậy. Mình mong bạn giúp được mình nha. Chứ, mình không thể nào hỏi chuyện này trước mặt Khương được. Dù sao, bạn cũng là con trai. Có lẽ hai người dễ nói chuyện hơn. Tất nhiên rồi, giữa mình và Khương có đủ thứ chuyện để nói. Tụi mình không hẳn là bạn thân. Nhưng mình hiểu Khương lắm. Khương, tôi đột nhiên phản ứng quá. Mạnh. Khiến cho nhỏ Phương thắc mắc, mình biết mà, sao, bạn lại nói to thế? À, hốc có gì, thôi, mình về trước đây, có gì mình sẽ gọi điện hỏi Khương rõ mọi chuyện. Thì, bạn có số di động của Khương rồi hả? Tất nhiên, ngoài ra gì, nhỏ đó tò mò khi nghe tôi ngưng nói giữa chừng mà ánh mắt đầy vẻ bí hiểm. Lại đây cho bạn xem nè, tôi lấy điện thoại của mình ra. Chủ yếu, chỉ để khoe tấm hình hôm bữa tôi và Khương chụp chung với nhau cho nhỏ đó thấy. Hoa, bạn và Khương chụp chung đó hả? U thấy, tụi mình chụp đẹp hốc. Hí hí, đẹp lắm, thôi, mình về nha, có tin tức gì, mình sẽ nhắn lại cho bạn. Mà nè, tôi không kịp nghe con nhỏ đó định nói gì, thì đã chạy vụt đi mất. Trong lòng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, Tiến ơi, tao về rồi nè, thì, vừa mới mở cửa thì tôi đã thấy nguyên bộ mặt hung thần của hắn ở trước mặt. Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ, về đây làm chi, tao nói rồi mà, hôm qua tao ngủ lại nhà thầy, có sao đâu mà lo, tao mong sẽ không có lần sau nữa. Nếu không, tao mách mẹ mày vì tội đi chơi đêm đấy. Nghe chưa? Hắn gằn giọng với tôi. Ok, hì hì, vào nhà đi, tao nấu cơm rồi đó. Khoan đã, chuyện gì nữa đây? Hắn thắc mắc, tao nhờ mày một chuyện hả? Nếu thành công, cái bánh kem này sẽ cho mày hết. Chịu hốc, tao đây cóc thèm ăn mấy đồ ngọt. Nè, mày hốc thích thì thôi. Xem như, giúp không công cho tao đi. Chuyện gì? Ánh mắt hắn khá tò mò vì không biết tôi đây sắp nhờ hắn làm chuyện hệ trọng gì. Lát nữa mày gọi điện cho Khương, bảo Khương qua đây chơi nha. Sao mày không tự gọi đi? Nhờ tao làm gì? Hốc được, nếu tao mà gọi thì sẽ hỏng hết mọi chuyện. Mày, đang âm mưu gì đó thằng kia? Từ ánh mắt tò mò, hắn chuyển sang, sợ sệt khi nghe tôi nói câu này. Hí hí, chẳng giấu gì mày. Hồi nãy tao mới gặp con Phương, nói chuyện với nó một chút tao mới biết, thì ra nó và Khương đang chiến tranh lạnh với nhau. Đây đúng là cơ hội tốt để tao, thử xem Khương có thích tao hay không. Mày điên rồi, thằng Khương không đời nào thích mày đâu. Cho dù tụi nó cãi nhau, thì cũng không đến lượt mày làm kẻ thứ ba phá hoại tụi nó. Gì chứ, tao nói là chỉ thử thôi chứ có nói là cướp Khương về bên tao đâu. Cái thằng này, thôi thôi, tao không giúp mày đâu. Mày đừng làm chuyện ruồi bu đó nữa. Tao sợ khi mày nói ra rồi, từ nay mày hết gặp được mặt thằng Khương luôn. Hốc đâu, tao có cảm giác là Khương cũng thích tao. Nếu không, sao hôm bữa Khương lại chờ tao đi chơi, nói đủ thứ chuyện, và còn, chụp hình chung với tao nữa. Đó chỉ là nó xem mày như là bạn thôi. Như mấy năm trước đó tao với nó cũng đi chơi chung hoài. Chẳng lẽ, nó cũng thích tao sao? Đầu ngốc, mày im đi tao làm gì kệ tao? Nói tóm lại, là mày có gọi điện giúp tao hốc. Tôi quát lên thật lớn sau một hồi tranh cãi với hắn. Không là không, đừng năn nỉ vô ích. Mày, tôi tức giận đến nỗi không nói lên được lời nào. Bèn sẵn tay, quăng cái bánh kem xuống đất thật mạnh. Cốt để cho hắn thấy sự tức giận của tôi. Gì vậy, mày đúng là thằng bạn ích kỷ. Chỉ nhờ mày một chuyện nhỏ vậy mà cũng không giúp được. Nếu Khương không thích tao, thì cũng chỉ có mình tao bị xấu hổ. Mắc mớ gì đến mày mà mày mắng tao dữ thế hả thằng kia? Đồ quá đáng, tôi đùng đùng nổi giận bỏ đi một mạch ra khỏi nhà. Tức giận vì hắn đã không giúp thì thôi. Còn lên mặt dạy đời tôi nữa. Đang lúc chưa nắng thế này, tôi cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Ngồi trong quán nước mà tự dưng thấy buồn man mác, và tự suy nghĩ, nếu những lời thằng Tiến nói là sự thật, cảm giác của tôi hoàn toàn sai. Khương không hề thích tôi đến lúc đó. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm sao nữa. Chị ơi, tính tiền mấy ly nước dùm em. Hích, chị uống khoảng 5 ly nước trái cây. Mà tiêu hết gần 100.000, phen này tôi phải ăn uống tiết kiệm lại thôi. Đang loay hoay đếm số tiền còn lại tôi không kịp để ý là mình sắp tông một người đang bước vào quán. Và thế là, ui, đó không chỉ là một người mà là một đám thanh niên còn khá trẻ. Và tôi đã tông chúng một trong bọn chúng. Trời ạ, đi đứng mắt mũi để đâu thế hả? Xin lỗi, hốc cố ý, tôi nói qua loa cho xong mọi chuyện. Để kịp đi đến nhà mấy đứa bạn lánh nạn cái nắng gay gắt này. Đứng lại, một tên đang gọi ngược tôi lại. Không biết hắn muốn gì đây? Cái gì, tông chúng tôi mà xin lỗi kiểu vậy đó hả? Sao không có thành ý chút nào vậy tên kia? Đang lúc tôi đang bực dọc vì chuyện của thằng Tiến. Cộng thêm, số tiền vừa tiêu trong cái quán này. Khá nhiều, nên tôi đã không thể nói giọng tử tế với hắn được nữa. Nè anh hai chui đã xin lỗi anh rồi, còn muốn gì nữa hả? Tôi muốn bạn xin lỗi tôi lại. Rõ chưa? Đồ điên, tôi hốc rảnh đâu xin lỗi hoài. Nói xong tôi cố tình bỏ đi một mạch, mặc cho đám người đó muốn làm gì thì làm. Nè, đứng lại coi. Thôi, đừng gây sự nữa khanh. Chúng ta đến đây uống nước mà. Hơi đâu chấp nhất với tên bất lịch sự đó. Nghe câu nói của thằng bạn hắn xong, tôi liền quay qua, lườm cho mỗi thằng một phát. Bất chợt tôi nhìn kỹ lại thì mới thấy, tên khùng đó cũng khá là đẹp trai. Mái tóc và phong cách ăn mặc rất thời trang. Lại thêm tướng tá cao giáo của hắn nữa. Xem chừng hắn cao hơn tôi gần một cái đầu. Đột nhiên choàng tỉnh sau cú ấp hồ của hắn, tôi tự mắng bản thân mình không được phép răng động trước những tên như vậy. Dù sao, cũng hiếm khi gặp lại tên đó. Lưu hắn trong ký ức của tôi làm gì không biết, cách trương.